Phong Thần Châu, chương 2136, thằng nhãi ngu dốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca Lỗ Hác, chỉ là khi Yến Bắc Hàn nhìn đệ tử chân truyền thì gương mặt cũng lộ ra sự vui vẻ. Ngươi là Yến Bắc Hàn, người đệ tử chân truyền từ từ cười nói. Thằng nhóc, ngươi lại gây sự đúng không? Cẩn thận đại ca ngươi đánh ngươi. Đại ca ngươi hiện tại đã đến cảnh giới thông thiên, ngươi phải nỗ lực đuổi kịp mới được. Yến Bắc Hàn lập tức cười đáp. Ta hiểu, chẳng qua đại ca ta lại có quen biết với Tần Tông Chủ. Sao ta có thể so được với đại ca chứ? Coi như ngươi biết điều, Lỗ Hác cười nói. Có chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này hạ bệ Thanh Vân Tông, khinh thường thần Thủ Sơn là sư tử đá. Ta chẳng qua mới lên tiếng phản đối thì thằng nhóc đó liền động thủ. Ồ, Lỗ Hác nhướng mày, ngươi tên là gì? Lỗ Hác nhìn Lý Nhàn Phong, hắn ta nói không đúng. Lý Nhàn Phong vội vàng giải thích, ta hỏi ngươi tên là gì? Lý Nhàn Phong. Lỗ Hác nhìn về Lý Nhàn Phong, phất tay nói. Sư tử đá là thần thủ hộ của Thanh Vân Tông ta, ngươi dám khinh nhờn thần thủ hộ. Thanh Vân Tông không chào đón ngươi đâu, ngươi đi đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Phong lộ ra vẻ oan uổng. Vị sư huynh này, Lý Nhàn Ngư lúc này đi tới trước, chắp tay nói. Đệ ta trẻ người non giả, cũng xin sư huynh cho một lần cơ hội. Lý Nhàn Ngư mặc dù nhìn không thấy nhưng lại nghe thấy, Yến Bắc Hàn mà bọn họ đắc tội hiển nhiên có bối cảnh không nhỏ, còn quen biết cả đệ tử chân truyền. Lý Nhàn Phong nếu bị đuổi đi, vậy con cháu Lý ra đi đâu tu hành bây giờ? Đệ ngươi, thế sao ngươi không dạy dỗ nó cho đàng hoàng hả? Lỗ Hác hừ nói. Cút ngay lập tức ra khỏi Thanh Vân Tông. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Nhàn Ngư cứng ngắc, thân thể giật mình tại chỗ. Đồ mù nhà ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Cút ra ngoài. Lúc này Yến Bắc Hàn thấy vậy thì nhếch miệng cười rộ lên, đứng hóng chuyện, không cho phép ngươi gọi đại ca là đồ mù, không cho phép ngươi nói ca ca ta là người mù. Lý Nhàn Phong uất ức đến tột cùng, nắm chặt hai tay. Thằng nhãi ngu dốt, cách chương.